nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Thương cùng ma pháp quyết đấu. Đi rồi đi rồi, giảng món đồ quỷ quái gì vậy? Charlie dùng huyễn thân chú trốn ở gian nhà góc tối bên trong. Nhìn thấy hai cái phù thủy dùng huyễn ảnh di hình apparate đi tới gian phòng sau, liền cùng cái kia đầu lĩnh trung niên kẻ trộm đi rồi một trận đối thoại. Đáng tiếc hai người đối thoại thời điểm dùng là tiếng Pháp. Hắn một câu cũng nghe không hiểu. Cũng chính là ở cuối cùng, cái kia trung niên kẻ trộm hướng về áo gió nam dặn dò hắn nghe hiểu. Bởi vì câu kia dùng là tiếng Anh, có điều hắn đối với Anh quốc lịch sử cũng không phải hiểu rất rõ. Cái kia, vương giả chi kiếm, là món đồ gì? Hắn vẫn đúng là không rõ lắm. Bởi vậy hắn cũng không có vội vã ra tay, mà là tiếp tục nhìn xuống. Sau 5 phút, áo gió nam tử nâng một cái thật dài, dùng cẩm lai làm hộp, lại lần nữa đi vào gian phòng. Đầu lĩnh cái kia cái trung niên nam, từ áo gió nam trong tay tiếp nhận hộp, sau đó nhẹ nhàng để lên bàn, đẩy ra khóa chụp, chậm rãi đem mở ra. Hai vị ma pháp sư đại nhân, chuôi này chính là các ngươi muốn. Trong truyền thuyết, Arthur vương cái kia đem vương giả chi kiếm. Một thanh kiếm nhận lóe so với trời dương còn muốn tia sáng chói mắt. Kiếm ngạc do hoàng kim tạo nên. Chuôi kiếm khảm nạm đá quý màu đỏ hoa lệ trường kiếm. Xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Thật mạnh, ma lực chập chờn. Charlie cảm thụ hộp gỗ mở ra sau. Bên trong thanh trường kiếm kia thả ra mạnh mẽ ma lực chập chờn. Không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Mà cái kia hai tên nước Pháp phù thủy đang nhìn đến trong hộp vương giả chi kiếm thời điểm, trong nháy mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, cũng đồng thời nhanh chóng đưa tay hướng về trong hộp trường kiếm tóm tới. Nhưng mà trung niên đầu lĩnh nam phản ứng càng nhanh hơn. Chỉ thấy hắn một cái che lại hộp gỗ, sau đó đem về phía sau lôi kéo. Liền nhường một cao một thấp hai tên phù thủy tay tất cả đều rơi vào khoảng không. Hai vị ma pháp sư đại nhân đừng nóng vội a, các ngươi muốn đồ vật, ta đã mang đến, vậy các ngươi hứa hẹn đây. Nghe được trung niên đầu lĩnh nam, hai cái phù thủy nhất thời sững sờ, sau đó phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn như thế. Dĩ nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, một cái Margo. Một cái chỉ là Margo, lại vẫn muốn cùng chúng ta nói điều kiện, còn muốn học tập cao quý ma pháp, thực sự là quá buồn cười. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, ta cảm thấy nên dùng tan xương nát thịt, Reducto, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ hóa thành thịt nát, sau đó ném cho cự quái, nhường bọn họ biết mình là cỡ nào cấp thấp cùng đáng thương. Vẫn là tính. Dùng lãng quên chú tiêu trừ trí nhớ của bọn họ đi. Đừng làm cho bộ phép thuật những người kia phát hiện dị thường. Vậy coi như không tốt. Cũng là, vậy thì tiêu trừ trí nhớ của bọn họ đi. Một cao một thấp hai cái phù thủy. Đang cười song sau, dĩ nhiên không để ý tới bên người mấy cái kẻ trộm. Trực tiếp thảo luận lên xử lý bọn hắn như thế nào. Nguyên lai hai cái phù thủy căn bản không có ý định chi trả thù lao. Cho tới truyền thụ ma pháp, cái kia vốn là cái nói láo thôi. Thiên sinh không có phù thủy huyết thống Margo là không thể học được ma pháp. Nghe được hai cái phù thủy không coi ai ra gì thảo luận xử lý bọn hắn như thế nào, trung niên đầu lĩnh nam con người nhất thời co rụt lại. Không nghĩ tới hai vị ma pháp sư đại nhân dĩ nhiên như vậy không tuân theo quy củ. Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ, trung niên đầu lĩnh nam, áo gió nam, máy vi tính thanh niên. Còn có một cái khác, kẻ trộm, phảng phất đã sớm chuẩn bị như thế. Nhanh chóng móc súng lục ra, chỉ về hai cái phù thủy đầu. Chỉ là Margo vũ khí, cũng muốn thương tổn đến chúng ta. Thực sự là vô tri. hai tên phù thủy đối mặt bốn cái chỉ hướng về đầu mình vũ khí. Trên mặt không có bối rối chút nào, trái lại lại lần nữa phát sinh khinh bỉ trào phúng. Nhìn hai cái phù thủy vẻ mặt, trung niên đầu lĩnh nam trong lòng, không khỏi mơ hồ giác có chút không ổn. Thế nhưng trên mặt vẫn như cũ trấn định nói, dù cho hai vị là ma pháp sư, e sợ trên người chịu đựng viên đạn, cũng như thế sẽ chết đi. Ta khuyên hai vị vẫn là thành thật thực hiện hứa hẹn tốt. Ngoặc kép, một cao một thấp hai tên phù thủy đối diện mắt, đồng thời lắc lắc đầu, đọc vô thanh chú, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus. Chỉ thấy, theo hai tên phù thủy ma trượng vung lên, bốn tên kẻ trộm nắm chặt tay thương, trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh vô hình ép buộc bắn ra ngoài. Mau chóng cầm cố, Incarcerus, sau đó bốn cái dây thừng lớn đột nhiên xuất hiện, đem bốn tên kẻ trộm trói thật chặt. Charlie thấy thế không khỏi thở dài một hơi, vũ khí hiện đại dĩ nhiên mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt lực lượng tinh thần mạnh mẽ, mà nắm giữ các loại thần kỳ ma chú phù thủy, hầu như rất khó sinh hiệu quả, trừ phi vận dụng đạn đạo, đạn hạt nhân loại này uy lực lớn phạm vi lớn vũ khí dừa, mới có thể đối với phù thủy tạo thành uy hiếp, nhưng cũng là phổ thông phù thủy. Mạnh mẽ phù thủy có thể ở phát hiện nguy hiểm sau trực tiếp huyễn ảnh di hình apparate khoảng cách xa tránh, đặc biệt là như Dumbledore loại kia huyễn ảnh di hình apparate khoảng cách siêu xa, càng là hầu như rất khó bị vũ khí hiện đại giết chết. Còn có bột flu khóa cảng loại này cũng có thể nhanh chóng tránh né phạm vi lớn vũ khí hiện đại đả kích. Đây chính là vì cái gì Margo chính phủ bây giờ nắm giữ nhiều như vậy hiện đại công nghệ cao vũ khí. Vẫn như cũ lựa chọn cùng phù thủy thế giới duy trì hòa bình một trong những nguyên nhân. Hơn nữa hiện tại có không ít phù thủy hỗn cư ở Margo bên trong sinh hoạt. Phù thủy bộ phép thuật cùng ma pháp phố, càng là liền xây ở Margo thành thị phồn hoa nhất bên trong. Vận dụng phạm vi lớn vũ khí giết chết phù thủy đồng thời cũng sẽ ngộ thương rất nhiều Margo, hơn nữa còn không cách nào hoàn toàn giết chết. Hậu quả nhiều nhất chính là lưỡng bại câu thương. Đây là song phương cao tầng cũng không muốn nhìn thấy. Ngay ở bốn tên kẻ trộm bị hai tên phù thủy dùng dây thừng trú buộc chặt đồng thời, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên tiếng súng. Nguyên lai kẻ trộm đối với hai tên phù thủy cũng không phải là không có phòng bị. Trong bọn họ một vị thương pháp chuẩn nhất thành viên, rất sớm liền cầm súng, trốn ở gian phòng này tủ quần áo bên trong. Chính là Charlie vào nhà liền nhận ra được, năm cái kẻ trộm bên trong bốn nam một nữ bên trong cái kia một nữ. Nhìn thấy chính mình bốn tên đồng bạn bị hai cái ma pháp sư phát động ma pháp buộc chặt. Tủ quần áo bên trong giấu giếm nữ kẻ trộm, trực tiếp đẩy ra cửa tủ, quay về hai cái phù thủy phía sau lưng bắt đầu điên cuồng xạ kích. Nhưng mà, này hai tên phù thủy cũng không phải phổ thông phù thủy. Dĩ nhiên ở nguy hiểm hạ xuống trong nháy mắt, phát động thiết giáp chú, đem viên đạn toàn bộ cản lại, trở tay một cái hoa đá chú đem nữ kẻ trộm ổn định. Nếu như là phổ thông phù thủy, đối mặt này đột nhiên đánh lén, phản ứng không đủ nhanh, vẫn đúng là khả năng bị súng lục trúng mục tiêu, nhưng cũng chỉ là trúng mục tiêu bị thương, không cách nào chí mạng, bởi vì viên đạn lên không có nguyền rủa, phù thủy có thể dùng ma chú phối hợp ma dược nhanh chóng chữa trị. Nếu như không trực tiếp đánh bể đầu, hiệu quả đều không phải rất lớn. Nhìn thấy nữ kẻ trộm bị chế phục, đầu lĩnh kia trung niên kẻ trộm, nhất thời lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Hắn biết ma pháp sư khẳng định không bình thường, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Bọn họ có tâm chi tính vô tâm bên dưới, dĩ nhiên đều không có thương tổn đến đối phương mảy may. một đám nhỏ yếu mắc gồ, cũng nghĩ, khôi giáp hộ thân, protego, cao to phù thủy giải quyết cuối cùng nữ kẻ trộm sau. Đang chuẩn bị chào phúng hai câu, trong lòng đột nhiên bay lên một loại, so với mới vừa phải mãnh liệt không chỉ 10 lần cảm giác nguy hiểm. Vội vàng hướng chính mình lại lần nữa phóng ra thiết giáp chú. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.